Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 737, lại tạo thần nói. Truyền thuyết cùng lịch sử đan vào, hư huyễn cùng chân thực trùng hợp, sau đó cổ lần đầu hữu đạo tổ truyền đạo, ngồi xuống ra lục thánh, thần hợp thiên đạo, hưởng vĩnh hằng vô cực, thiên địa đạo biến, vạn hóa vô thường, có vô lượng lượng kiếp sinh. Vạn tộc tranh phách là đệ nhất kiếp, là Long Hán sơ kiếp, sau có Vu Yêu đại chiến, một giả trưởng thiên, hai người trưởng địa, đại chiến bên ngoài, thiên địa ai, còn đây là đệ nhị kiếp, sau đó còn có thánh nhân đại chiến, đánh nát hồng hoang, đạo tổ ra, trọng luyện địa hỏa phong thủy, hóa đại giới là vũ trụ, phân hóa vô lượng bình hành thời không, ý đồ ngay ngắn năm tháng quỹ tích. Hành động này nghịch thiên, nghịch đạo, là vạn vật sở không dung. Thánh nhân thay trời, mượn thiên chi lực, đem đạo tổ phong với Tử Tiêu Cung. Cần phải phá diệt đạo tổ tính kế. Từ đó, thánh nhân không ra, đạo tổ không xuất hiện. Một khoảng thời gian xử thi, từ đó vạch trần chương mới. Hạt giống của hy vọng đã trồng. Quên mất năm tháng có thể không tái hiện. Thiên đình rơi. Trên 9 tầng trời tiên ma đều là vẫn, thánh nhân cùng đạo tổ giữa đánh cờ, nhân vật vô địch, siêu thoát hy vọng, đến tột cùng ở phương nào, viễn cổ thần thoại, chờ các ngươi đến sáng lập, chủ thần băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, ở luân hồi giả vang lên bên tai, một loại sứ mệnh cảm giác, ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi, bọn họ biết được, mình bây giờ đã không phải là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ. Mà là đang sáng lập một đoạn lịch sử, đổi về một đoạn truyền thuyết. Đây là luân hồi chi địa sử thi nhiệm vụ, tên là Lại Tạo Thần Nói. Cái này đại hình nhiệm vụ đã tiến hành gần trăm năm. Vô số luân hồi giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từ từ đem một cái lụi bại thế giới hoàn thiện. Trong đó, cái này nhiệm vụ đổi mới mấy mươi lần, mỗi một lần độ khó của nhiệm vụ cùng thưởng cho đều có thể tăng lên trên diện rộng, mà luân hồi giả sở sáng lập gì đó, cũng sẽ bị dung nhập thời gian tuyến chung. Căn cứ chủ thần giới thiệu, đây là một lần cuối cùng xử thi nhiệm vụ, cũng là mấu chốt nhất một lần nhiệm vụ. Thần thoại thế giới bị chia làm 5 văn chương, chờ luân hồi giả đi vào bổ toàn cùng sáng tạo. Thế giới thần thoại có ngũ đại văn chương, Bách Thánh đua tiếng, Hán Sở tranh hùng, Tam quốc tịnh khởi, hỗn độn chi chiếu, vô hạn tương lai, không biết chúng ta lần này sẽ quất chúng người nào văn chương. Luân hồi chi địa trong, Cơ Hạo Văn từ từ nhắm hai mắt, trong miệng chậm rãi nói rằng, chung quanh hắn, còn có nhất nam lưỡng nữ, đây là hắn đồng đội. Nguyên bản lấy hắn đại đế chiến lực, đủ để san bằng thế giới luân hồi, nhưng cái này thế giới thần thoại lại bất đồng. Mỗi một lần đều đang lớn lên, mỗi một lần đều ở đây tiến hóa. Ở trên cái trong phiên bản thế giới thần thoại chủ thánh nhân đã nhưng có thể chân tiên, mà cuối cùng phiên bản hắn nghe được một ít tiếng gió thổi, bên trong thánh nhân tựa như đã đề thăng tới tiên vương tầng thứ. Cố lấy, hắn từ mấy năm trước mà bắt đầu xem xét đồng đội, lấy cộng độ nan quan. Thế giới thần thoại trong quá hung hiểm, một mình hắn tuy là chiến lực không tầm thường, nhưng cũng khó mà thành sự. Ngũ đại văn chương mặc dù không có then chốt nội dung chảy ra, nhưng căn cứ đã từng vài chục lần nhiệm vụ, cũng có thể suy đoán ra mấy chia đồ. Nói chuyện là một cái mi mục như họa, mặc thúy lục sắc quần dài nữ tử. Khí tức của nàng rất nhu hòa, nhược thủy, tựa như một cái rơi vào phàm trần tiên tử. Nàng gọi Cung Vũ, tinh thông tính toán chi đạo, tuy là chưa từng đạp phá đế cảnh, nhưng cũng là chuẩn đế tuyệt điên nhân vật. Đế cảnh nếu như lạch trời, khó có thể vượt qua. Đại thể luân hồi giả đều bị cắm ở chuẩn đế tột cùng tầng thứ, khó có thể tiến thêm. Trước phiên bản là Vũ Vương phạt trụ, trong đó Nguyên Thủy Thiên Ma chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ác niệm hóa thân, chiến lực gần tiên. Nếu không phải cơ phát với một khắc cuối cùng lấy đại thành hồn thiên bảo dám đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ sợ bọn ta đều có thể chèn ở. Cung Vũ nghiêm túc nói ra. Mà lần này, Ta hoài nghi có thể sẽ gặp Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thể. Bách Thánh, nếu quả thật có Bách Thánh, chỉ sợ là trăm vị tiên vương. Chúng ta nếu quất chúng người thứ nhất văn chương, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Cơ Hạo Văn nói tiếp, an ủi, Bách Thánh có thể chỉ cũng không phải trăm vị thánh nhân. Có người nói lần này ngũ đại văn chương, cùng một khỏa tên là địa cầu cổ tinh truyền thuyết rất giống. Có đến từ địa cầu luân hồi giả xưng, Bách Thánh cũng không phải thật sự là thánh. Chủ thần đã nói, đạo tổ ngồi xuống chỉ có 6 đại thánh nhân. Khả năng chỉ có cái này 6 mới là chân thánh. E rằng đi, cùng vũ đạo, người nói đông tây ta hiểu rõ. E rằng cái này thế giới thần thoại, chính là chủ thần lấy trong vũ trụ truyền thuyết sáng tạo. Trong vũ trụ truyền lưu thần thoại nhiều lắm, cũng có quá nhiều chỗ tương tự, cùng chỗ bất đồng, riêng là bằng vào tên. Rất khó xác định cụ thể đông tây. Hán Sở tranh hùng cùng Tam Quốc tịnh khởi. Cái này không người trải qua vật tương tự, mà phía sau hỗn độn chi chiếu. Ta hoài nghi đó có thể là chúng ta trải qua đếm ngược thứ 3 phiên bản. Cơ Hạo Văn hỏi, ngươi là nói, hỗn độn chi chiếu, là mạt nhật cataclysm, đại tai biến, cùng vũ gật đầu, còn như sau cùng vô hạn tương lai, cũng không có bất kỳ tiếng gió thổi. Đó có thể là chủ thần kết hợp thần thoại, đẩy diễn xuất một cái tiệm thời đại mới. Ngoặc kép, Đông Chu lạc ấp, minh nguyệt trên không, không gặp nửa điểm vân thải. Nguyệt hoa bỏ ra, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức thánh khiết. Có thể dùng vạn vật đều đặt lên một tầng sáng bóng trong suốt. Thấp lùn cổ thành, rộng lớn phố, trên đường không gặp nửa điểm người đi đường. Lúc này đã giá trị đêm khuya. Chính là cấm đi lại ban đêm lúc, từng nhà đèn cũng đã tắt, chỉ có trung tâm nhất hoàng thành, như trước đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là Đông Chu đế đô, từ Vũ Vương phạt trụ, đã đi qua hơn 500 năm năm tháng, đương kim thiên hạ quần hùng tịnh khởi, đã từng thống trị thiên hạ vương triều, đã mất đi đối với các lộ chư hầu ràng buộc lực. Hoàng thành một cái góc, rất u tĩnh, trong ngày thường ít có người tới. Nơi này là Đại Chu tàng thư chi địa, trong đó có dấu số lượng hàng trăm ngàn kinh quyền. Đối với người thường xem ra, những sách này không đáng một đồng. Nhưng đối với một ít lòng có đại trí tuệ giả, nơi đây cũng khó cầu bảo địa. U ám thư khố trong, hắc xú cùng mùi vị đan vào, hóa thành một loại cực kỳ khó ngửi mùi vị. Đây cũng là nơi đây trong ngày thường ít có người tới một nguyên nhân. Thư khố cửa. Cả người cát y, râu tóc bạc phơ trung niên nhân, đang đón ánh trăng, nương trên bàn điểm đậu cười to ánh nến, xem nổi quyển sách trên tay quyền. Trung niên nhân tướng mạo rất nhu hòa, trên người có loại cùng thế không cạnh tranh, hợp tự nhiên mùi vị. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, tựa như cùng thiên địa này, cái này thời không dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, đột nhiên. Trung niên nhân buông xuống trong tay kinh quyền, cất cao giọng nói, không biết lão sư đột nhiên đến đây. Thất lễ, thoại âm rơi xuống, một cái thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi. Quần áo áo dài trắng thiếu niên đột nhiên từ ngoài cửa đi tới. Trên người thiếu niên không gặp nửa điểm phong trần, cũng không thấy cái gì khiếp người khí thế. Hắn đi vào trong phòng, nguyên bản u ám gian nhà, dường như cũng sáng rỡ. Âm u diệt hết, nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ ta người lão sư này. Trương Đạo cười nói, tuy là hắn thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, nhưng trước mặt trung niên nhân xác thực là đệ tử của hắn. Trung niên nhân về phía trước hai bước, chắp tay, khom lưng cúi đầu, đạo, không dám quên, tuy là hắn chỉ là một điểm linh quang chuyển thế, mang theo tin tức hữu hạn, nhưng có ít thứ, hắn không dám quên. Cũng không thể quên. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.